mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, đệ 1210 chương đưa ma. Tố Tân thuận miệng đáp, ta vừa lúc có chút đói bụng đâu, vừa nói. Một bên đem ngựa nhi xuyên ở cửa hàng bên cạnh cửa thạch đôn thượng. Sau đó tùy ý nhặt dựa cạnh cửa cái bàn ngồi xuống. Tầm mắt từ mạo hiểm nhiệt khí trưng thế thượng đảo qua. Nói, ân, cho ta trước tới 20 cái bánh bao đi. Có cháo cháo hoặc là mì nước nói cũng cho ta tới 2 chén. Lão bản nương dừng một chút, mới lên tiếng, chiều mặt sau nam nhân hô một tiếng. Đại lang, nhặt 20 cái bánh bao. Nói xong, lại đối Tố Tân nói. Trong nồi nhưng thật ra còn có chút ngật đáp cháo. Ta đi trước cho ngươi nhiệt nhiệt. Tố Tân gật gật đầu. Lão bản nương liền trừ hỏa lo trước bận việc khai. Mà kia xưng là đại lang bưng lên trương thế nhìn một chút. Nói chỉ có 3 cái bánh bao. Dư lại yêu cầu lại chờ một lát. Tố Tân nói không sao. Chờ một chút liền chờ một chút. Đại lang đem 3 cái ấm áp bánh bao dùng mâm trang đoan đến trên bàn. Tố Tân nói lời cảm tạ một tiếng. Liền dùng chiếc đũa kẹp ăn lên. Bánh bao so nắm tay còn muốn lớn hơn một vòng. Nhân liêu thực đủ. Lúc này, trên đường phố đưa ma đội ngũ vừa vặn đi đến cửa tiệm. Tố Tân theo bản năng hỏi cho nàng đoan cháo loãng lão bản nương. Đại tỷ, ngươi có biết gia nhân này là chuyện như thế nào sao? Nghe được Tố Tân hỏi chuyện, lão bản nương lại thở dài một hơi. Đáp, đây là thành Đông Khẩu Hình gia, nhà hắn tam đại đều là may vá, ở chúng ta trong thành rất có danh, ngay cả chúng ta ăn Tết cũng sẽ đến hắn kia đi làm 2 thân quần áo. Chính là không biết như thế nào, năm trước lão Hình đầu đã chết, năm nay cùng một ngày, Hình Bảo Đường cũng đi, cũng chỉ dư lại này một hoa cô nhi quả phụ, ai, cuộc sống này chỉ sợ gian nan nga. Nguyên lai là như thế này à, Tố Tân ăn cháo bánh bao, thuận miệng đáp lời, đúng lúc này, lại một phen tiền giấy bị bà lão giải hướng không trung. Xôn xao, tiền giấy lại bay là tả mà bay xuống dưới, một chương cắt thành đồng tiền giấy vừa lúc rơi xuống Tố Tân trước mặt trên bàn. Tố Tân duỗi tay về khởi kia tờ giấy tiền, đôi mắt híp lại, xúc tua gian. Cảm ứng được một tầng cực kỳ mỏng manh từ trường dao động. Đây cũng là bởi vì lần trước cùng thương đội cùng nhau qua đêm. Làm nàng trở nên càng thêm cảnh giác, nếu bằng không vừa rồi thật đúng là phát hiện không được. Bất quá theo tiền giấy rời đi đưa ma đội ngũ càng xa. Hơn nữa mặt trên từ trường dao động vốn dĩ liền rất nhược. Một lát liền xong biến mất không thấy. Hay là kia quan tài chung người cùng thương đội tình huống giống nhau. Trong lòng vừa động, Tố Tân vội vàng dùng ý niệm khống chế, đem thiên cơ thần tụ thượng một sợi lục quang chiều kia trong quan tài mặt dò xét đi. Người giấy, quả thật là một cái người giấy. Chính là, hiện tại là ban ngày ban mặt, vì cái gì, nga, chẳng lẽ là bởi vì tinh nguyên hao hết, đã biến không quay về. Tố Tân trong lòng không khỏi một trận tiếc hận, liền ở nàng chuẩn bị thu hồi lục quang thời điểm, tầm mắt từ 4 cái nâng quan nam nhân trên người đảo qua. Nàng phát hiện những người này đi đều phi thường cố hết sức. Thật giống như quan tài thực trọng giống nhau. Tố Tân thầm nghĩ, chuyện này không có khả năng a. Nàng lần trước còn tự mình ôm quá người giấy, toàn bộ thân thể cũng chưa mấy lượng trọng, mà kia khẩu quan tài. Nhiều nhất cũng liền mấy chục cân, một người người trưởng thành đều có thể ôm động, huống chi là 4 người nâng, không thích hợp, loảng xoảng. Đúng lúc này, trong đó một cái kiệu phu đột nhiên a mà kêu một tiếng. Thân thể bất kham gánh nặng mà, lập tức quay đi xuống, mặt khác mấy người cũng mất đi trọng tâm, thiếu chút nữa té ngã, quan tài, loảng xoảng một tiếng, thật mạnh ngã trên mặt đất. Đưa ma đội ngũ ngừng lại, phía trước bà lão cho tàn trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Sừng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây, lập tức bổ nhào vào quan tài mặt trên, mặt sau 3 cái hài tử, lớn nhất 10 mấy tuổi, nhỏ nhất cũng liền 4-5 tuổi, nắm chặt mẫu thân xiêm y, muốn đem chính mình giấu ở mặt sau, biểu tình sợ hãi mà mờ mịt mà nhìn phía trước, phụ người an ủi một chút hài tử, làm cho bọn họ lưu tại chỗ, chính mình đi lên trước, đi xem trước hết ném tới kiệu phu, phát hiện đối phương trên vai đã ma phá ra, vừa rồi đòn đột nhiên hướng hoạt, sinh sôi đem trên vai thịt cấp quát một tầng xuống dưới. Quan tài rơi xuống thời điểm, lại vừa lúc nện ở trên chân, lúc này máu tươi đầm đìa, thưa thớt người đi đường không khỏi dừng lại bước chân, nghỉ chân quan khán, bất quá ai đều không có tiến lên, mà là co rúm mà sau này khuynh, giống như là phía trước là muốn cắn nuốt người hồng thủy mãnh thú giống nhau. Tố Tân trong lòng mặc danh đau xót, không nghĩ tới này hảo hảo thành thị, thế nhưng bị những cái đó, đồ vật làm thành như vậy thê lương cùng lạnh nhạt địa phương. Nàng vội vàng đứng lên liền phải đi qua nhìn xem tình huống. Tuy rằng nàng vừa rồi dùng thần thụ ánh sáng cảm ứng được trong quan tài thật là người giấy. Chính là hiện tại sự thật là, kiệu phu thiếu chút nữa bị áp chết, lão bản nương đột nhiên gọi lại nàng, ngoặc kép, muội tử, ngươi vẫn là không cần đi qua. Tố Tân nghe được lão bản nương trong lời nói chần chờ. Nghĩ đến chắc chắn có ẩn tình. Hiện tại bên kia tình huống đã thành kết cục đã định. Mà chính mình đích xác đối nơi này hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Liền dừng lại bước chân, hỏi, đại tỷ chỉ giáo cho. Lão bản nương có vẻ rất là rối rắm. Tố Tân từ trong túi sờ ra hai cái bạc vụn, nói, đúng rồi, ta trước đem tiền cơm cho, ngươi xem này đó có đủ hay không. Lão bản nương tâm tư cũng thực thông thấu. Thấy Tố Tân động tác, biết đối phương là tưởng dò hỏi tình huống, có vẻ càng thêm khó xử, nói, muội tử ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ này, mà là, cái kia, nó, Tố Tân đem bạc nhét vào đối phương trong tay, đây là ta vốn dĩ nên cấp trước khi dùng cơm, đại tỷ chẳng lẽ là còn muốn chậm lại, lão bản nương thở dài, còn một cái bạc vụn cấp Tố Tân, nói. Này đó là đủ rồi, ta xem ngươi là người xứ khác, có một số việc ngươi vẫn là không cần biết đến hảo. Thiếu nghe thiếu xem hỏi ít hơn, miễn cho gây họa thượng thân. Tố Tân cười cười, đa tạ đại tỷ hảo ý, bất quá ta chức nghiệp chính là một cái quản nhàn sự. Mà lần này cũng vừa lúc là chịu người gửi gắm đi vào quý mà. Cho nên chuyện này mặc kệ cũng phải đi quản một chút. Đại tỷ nếu thật là vì ta hảo, có lẽ càng hẳn là đem sự tình chân tướng nói cho ta. Cũng làm cho ta có cái chuẩn bị tâm lý, lão bản nương tức khắc sửng sốt. Nhìn chằm chằm Tố Tân, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, chỉ nghe Tố Tân ném xuống một câu, giúp ta đem cơm cùng bánh bao lưu trữ. Ta đợi lát nữa trở về ăn, liền chiều trên đường phố đi đến. Lão bản nương ở phía sau hô. Chúng ta huyện đã có 2 năm không có người xứ khác tới. Liền tính là tới, cũng là có đến mà không có về. Tố Tân đứng lại, quay đầu lại nhìn về phía lão bản nương. Vừa rồi ngươi nói, đã có 2 năm không có người xứ khác. Chính là ta nghe nói liền ở phía trước đoạn thời gian có một cái thương đội tiến đến. Còn ở nơi này thu mua rất nhiều hồng quả. Lão bản nương nga một tiếng, ngươi nói chính là cái kia à. Kia chỉ là cái lệ, bất quá khẳng định cũng, Tố Tân nghe lão bản nương lời nói có ẩn ý, chính là bởi vì lẫn nhau vừa mới nhận thức. Chính mình một cái mới đến người xứ khác, không có bất luận cái gì tín nhiệm cơ sở, đối phương có thể mở miệng cảnh cáo hung hiểm đã làm được bổn phận. Nếu là còn tưởng từ đối phương trong miệng biết càng nhiều. Chính mình cũng cần thiết lấy nhượng lại đối phương tin phục cùng tín nhiệm đồ vật ra tới. Bằng không dựa vào cái gì ngươi vừa hỏi, người khác nên triệt để mà đem sự tình gì đều nói cho ngươi. Hết chương.